hàng dừa cao in mơ soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong, gái miền sông hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ưa thề say thắm tình trăm năm, bảy cái mười còn lắm mà bảy cái mười lăm.